Không, nấc, hích hích, tiểu phi, nấc không ngoan, nấc tiểu phi in ỗi. Hòa hòa, nói xong lại tiếp tục chôn vùi cái đầu nhỏ vào lòng nương tiếp tục khóc cho đến khi mệt quá ngủ thiếp đi trong lòng nương. Cách chương.